Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1972, chương 1999, Giáo Hoàng khiếp sợ. Nhị đẳng thần trước khi, có thể không phải bình thường tình huống có thể thi triển ra thủ đoạn. Coi như là ban đầu đại giáo chủ, cũng phải xuất ra thực lực tuyệt đối, thậm chí hy sinh không mất đồ, mới có thể có cơ hội triệu hoán. Bây giờ công chúa Dimia, vì mình mặt mũi, vì đánh chết Trường Không Vô Kỵ tên dâm tặc này, nàng lại tới một cái cưỡng ép triệu hoán. Không được, nhị đẳng thần trước khi vừa ra thời điểm, nàng cả người trên dưới, cũng không dừng được run rẩy. Khóe miệng thậm chí đã trong nháy mắt, chảy ra rồi kinh người đỏ thắm. Rất rõ ràng, nàng hoàn toàn là mất đại khí lực, mệnh nguyên tiêu hao cũng khá là nghiêm trọng. Bất quá bực này hy sinh thật sự còn tới lực lượng, cũng là cực kỳ khả quan. Đầu tiên nàng sau lưng, sinh ra chính nhi bát kinh hai cánh. Lực lượng của nàng, càng là trong nháy mắt, đạt tới vượt qua đại lục đỉnh phong, chân chính thần cấp thực lực. Giáo đình không hổ là nhân gian tối cường đại tổ chức, nhà bọn họ thánh nữ đều có thể làm ra như vậy chiến lược đến. Nếu là giáo hoàng đích thân tới, có thể tưởng tượng có nhiều cường đại. Sát, này công chúa không thấy từ bi a, sát khí dày đặc vô cùng, xoay người một đạo thánh quang giáng xuống. Kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc, hư không sụp đổ, phảng phất cả thế giới cũng lâm vào vô tận quang minh bên trong. Tại chỗ đại đại tiểu tiểu cao thủ môn, thậm chí cũng không mở ra được hai tròng mắt, không cách nào kháng cự bực này xét xử huy hoàng. Nhưng, Trường Không Vô Kỵ là một ngoại lệ a, hắn tín ngưỡng chi lực ở trong cơ thể còn có thần nguyên. Phàm là quang minh thuộc tính thủ đoạn, đối với hắn tác dụng, đều là cơ hồ cực nhỏ. Hắn căn bản không sợ hãi, rất là dễ dàng quan sát hết thảy các thứ này. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ cũng rất là buồn bực. Hắn quyệt miệng nói, ta rốt cuộc với ngươi có cái gì cừu hận, đáng giá ngươi hy sinh như vậy? Ta là tên háo sắc, ta là dâm tặc. Những thứ này tựa hồ cũng với ngươi không có quan hệ gì mới đúng. Thật là cái đáng ghét công chúa. Hơi dừng lại, Trường Không Vô Kỵ hướng về phía ma thần ngoắc ngoắc tay đạo. Đừng lưu tình rồi, chỉ cần không đánh chết nàng là được. Lời này vừa ra, kia Sửu Lậu ma thần nhưng là hưng phấn không được. Bao nhiêu năm trước, nó trên thực tế đã tiến vào nhân gian giới. Chỉ là đáng tiếc, trực tiếp bị giáo đình nhân ở đại giáo chủ còn có giáo hoàng dưới sự lãnh đạo cưỡng ép bức lui về. Nếu không lời nói này, ma thần cho là nhân gian giới đã sớm bị hắn chinh phục, coi như không thể toàn bộ bắt lại cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối địa bàn, cho nên tương đương đối với giáo đình so với hắn một loại ma thần càng ghét. Buông tay ra tới đánh thời điểm, trực tiếp cũng không che giấu mình thực lực, to lớn thân thể gầm thét, lăn lộn tương đương vô số bàn tay, đồng thời phát lực, đáng sợ hắc ám thuộc tính minh ma lực, phô thiên cái địa tới, từ bốn phương tám hướng, bện thành lưới, như thắt cổ một dạng trực tiếp bao vây quang minh chi lực. Nói thật, cái này ma thần ở trong mắt tội ác ma khu, chính là một rác rưởi. Trên thực tế ở thế giới minh ma bên trong, cũng có địa vị nhất định, tuyệt đối không phải nhị cánh còn sống tứ dực thiên sứ bực này hạ đẳng thần có thể kháng cự. Vì vậy, lực lượng ánh sáng, tại hắn thực lực đả kích hạ, toàn diện sụp đổ, đầy đủ mọi thứ, cũng lâm vào tân trong bóng tối. Công chúa Dimia, không chịu nổi loại lực lượng này đả kích, tại chỗ, oa một cái đỏ thắm lần nữa phun ra, thân thể mềm nhũn đã trực tiếp bị trọng thương, lại cũng không có sức chiến đấu, nhân cũng như bị chiếu xuống chim như thế hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống, Làm sao có thể? Cái này ma thần, cái này ma thần lực lượng, Dimia kinh ngạc vừa nói. Nàng quả thực không nghĩ tới, nhân gian giới bên trong, còn có như thế cường đại ma đạo nhân vật, trong nội tâm tương đối tuyệt vọng, Sửu Lậu ma thần động tác, cũng không có dừng lại, hắn lấy đáng sợ minh ma lực, tiếp tục chất đống đến Dimia bên người, mắt thấy nàng liền muốn chết, Trường Không Vô Kỵ vội vàng hô lớn, dừng tay, tội ác ma khu bên này. Cũng là giống vậy đi theo kêu la một cái âm thanh. Dừng tay, ở một ít thời điểm, tội ác ma khu ngược lại vẫn là hiểu chuyện. Cáp, hắn không có qua loa làm sự tình. Ở hai cái đại lão phân phó hạ, Sửu Lậu ma thần động tác. Cuối cùng toàn diện dừng lại, nó không có tiếp tục dưới sự công kích đi. Chỉ là dùng minh ma lực lượng một mực bao quanh Dimia. Để cho nàng nơi ở trong bóng tối, có thể nói chịu hết hành hạ, với Trường Không Vô Kỵ ban đầu không sai biệt lắm, sẽ thấy rất nội tâm của nhiều chúng tà ác đồ vật. Tinh thần cùng thể xác, đồng thời tiếp nhận không cách nào nói rõ khảo nghiệm. Asat, Dimia là một kiêu ngạo nhân, ở bình thường thời điểm, nàng loại này chấp niệm khá sâu cô nương, thực ra cũng không bớt làm sát nghiệp. Cho nên hắn thấy, chính là sát lục chiến tràng, bị vô số ma thần bao vây, roi quất, Trường Không Vô Kỵ thủ giờ phút này chung một chút, một đạo tín Yangon mang đi ra ngoài, dĩ nhiên có thể ở trong bóng tối, mở ra một con đường đến, dường như cứu tinh một dạng bọc lại Dimia, làm Dimia tỉnh hồn lại thời điểm, cả người đã là mồ hôi đầm đìa trạng thái. Sắc mặt trắng bệch, tựa hồ tu hành tâm tính, đều vào lúc này sụp đổ hơn phân nửa tương đương, như thế nào đây? Có phục hay không? Trường Không Vô Kỵ cười nói. Không phục, vậy thì như thế nào? Có bản lãnh giết ta đi, ta sẽ không cúi đầu trước ngươi, sẽ không giống một cái với ác ma hợp tác, với yêu tộc hợp tác tội ác người cúi đầu. Dimia có chính mình giữ vững. Thực ra chỉ nói về phương diện này, cũng không thể coi như là nàng sai lầm rồi đi. Giáo đình sách giáo khoa bên trong, chính là chỗ này sao giáo. Coi như công chúa và thánh nữ nàng, không nhận thua đến có thể tính là có chút nhi cốt khí. Vô Kỵ Vô Kỵ, tính toán một chút, thả nàng đi. Viện trưởng đại nhân vội vàng tới xin khuyên. Hắn không muốn nhìn thấy mâu thuẫn trở nên gay gắt. Vừa lúc đó, Dimia trên người, đột nhiên giữa xảy ra một trận dị biến, thánh khiết quang mang, bùng nổ máy lợi hại, coi như là cái kia Sửu Lậu ma thần, đều phải nhượng bộ lui binh. Ừ, là giáo hoàng, ma thần rất là chắc chắn tính nói. Sau một khắc, quang mang trong bao, một cái lão thái long trung, mặc cả người trắng bào lão đầu. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, Trường Không Vô Kỵ biết, đây là đối với phương ý đọc thân thể, cũng không phải là thật tới. Vị này lão giáo hoàng sau khi xuất hiện, hai tròng mắt như điện, khắp nơi xem nhìn một chút, thấy ma thần thời điểm, hắn mặt đầy kinh ngạc, lại là ngươi, không phải là đã đem ngươi đánh về thế giới ở ngoài sao? À, ta biết rồi. Trước nơi này xảy ra vấn đề, cũng là ngươi đang làm ma đúng không? Đáng chết, thế nào? Ngươi nghĩ theo ta so chiêu một chút. Sửu Lậu ma thần rất là mong đợi nói. Lúc này Trường Không Vô Kỵ, chắp hai tay sau lưng, khụ, ho khan một tiếng. Theo sát, cái này trang bức ra hỏa, đem thân thể của mình chung, thần nguyên khí tức, toàn diện phóng thích ra ngoài. Tiếp đó, dùng cực kỳ thần côn giọng nói, nhân gian giáo hoàng, này ma thần đã bị ta thu phục, ngươi lại không cần lo lắng những vấn đề khác, chỉ là, nhìn thấy ta ở chỗ này, vì sao không quỳ xuống nhỉ? Cho ngươi quỳ xuống, phi, ngươi chính là cái rác dưới, đáng chết. Dimia thấy Trường Không Vô Kỵ phách lối dáng vẻ, nhất thời không nhịn được mắng cửa ra. Nhưng là giáo hoàng thấy Trường Không Vô Kỵ sau,